Vạn đạo Long Hoàng, chương 1446, bức bách Lục Minh. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Vương Tiêu phát cuồng, muốn xông lên thiên không, nhưng Lục Minh hắc vũ xí chém xuống, hoàn toàn cắt đứt hắn đường đi. Copy nội dung từ truyện 88, hắn chỉ có thể ra sức ngăn cản cả người, lại hướng phía dưới rơi xuống. Đông, đông, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đáp xuống, không ngừng hướng về Vương Tiêu khởi xướng tiến công. Hai người cự ly thiên không càng ngày càng xa, mà cự ly mặt đất càng ngày càng gần. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, răng rác, copy nội dung từ truyện 88, mặt đất nổ vang, nham tương đầy trời, nóng bỏng khí tức không ngừng vọt tới. Mà thiên không gian liệt phùng càng ngày càng nhiều, như mạng nhện đồng dạng, phủ đầy thiên không. Copy nội dung từ truyện 88, đụng, có chút không gian, thế mà như pha lê đồng dạng vỡ vụn ra. Copy nội dung từ truyện 88, trời sập, mảnh bí cảnh này, sắp hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này, những người khác đã sớm xông ra nơi này, mảnh bí cảnh này, chỉ còn lại Vương Tiêu cùng Lục Minh hai người. A, copy nội dung từ truyện 88. Vương Tiêu giống to, thanh âm bên trong lộ ra tuyệt vọng. Hiện tại, hắn cho dù muốn lao ra, đều rất khó. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tất nhiên muốn chết, vậy liền cùng chết. Vương Tiêu điên cuồng giống to, hướng về Lục Minh công kích mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, đương, hắn thần binh chiến kiếm chém ở Lục Minh hắc vũ xí, hắn thân thể run lên, bị phía trên hỗn độn lĩnh vực lực lượng chấn hướng về sau bay ngược. Copy nội dung từ truyện 88, ai muốn cùng ngươi cùng chết, Lục Minh đạm mạc mở miệng, hắc vũ xí triển khai, Lục Minh lên như diều gặp gió, nháy mắt bay lên hơn ngàn dặm không trung. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng, phía trước, đều là lít nha lít nhít không gian liệt phùng, không đường có thể đi. Chiêm chiếp, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, phao phao kêu to toàn thân tràn ngập ra nhũ bạch sắc quang huy, song chào một hồi, ở Lục Minh phía trước, xuất hiện một đầu thông đạo thời không thông đạo. Lục Minh một bước đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Không, mang lên ta. Nhìn thấy một màn này, Vương Tiêu triệt để hỏng mất, điên cuồng hướng về thời không thông đạo bay đi, nhưng sau một khắc thời không thông đạo biến mất, chỉ có Vương Tiêu không cam lòng giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy ngàn dặm phía trên không trung, Lục Minh xuất hiện, nhưng tiếp theo, phao phao lại lập lại chiêu cũ, mở ra một đầu thời không thông đạo. Ở nguyên lục lấy phao phao tu vi, thời không thông đạo còn không thể mở ra quá dài, một lần chỉ có mấy ngàn dặm, nhưng đã đủ. Copy nội dung từ truyện 88, như thế mấy lần, Lục Minh lần nữa thấy được màn sáng, một đầu vọt vào. Copy nội dung từ truyện 88, đại mộ bên ngoài, Lục Minh bọn họ tiến vào chi địa, 13 cái tông môn thế lực, đều có một cái thánh cảnh cường giả, mang theo một chút chấp sự, lặng lặng chờ đợi. Tòa đại mộ kia cũng một mực lặng lặng lơ lửng ở không trung. Copy nội dung từ truyện 88, bỗng nhiên, đại mộ hậu phương, phiến kia hư không bên trong, phát ra kịch liệt oanh minh. Copy nội dung từ truyện 88, rát, sau đó, bọn họ nghe được một tiếng hùng ưng dài minh thanh, phiến kia không gian, không ổn định chấn động, có chút địa phương, thậm chí rạn nứt đến. Copy nội dung từ truyện 88, đó là cái gì? Gocchuyenaudio.com, một đầu thương ưng, có người giống to, copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ nhìn thấy, phiến kia không gian bên trong, có một đầu to lớn thương ưng, lên như diều gặp gió, phá toái hư không mà đi. Đây không phải là chân thực thương ưng, vẫn là một tòa bảo lũy, chẳng lẽ là thương đế tẩm cung? Copy nội dung từ truyện 88, thương đế tẩm cung, không thể nào, chẳng lẽ thương đế chưa chết, từng đạo thanh âm vang lên, copy nội dung từ truyện 88, 13 cái thánh cảnh cường giả, ánh mắt bên trong mang theo vẻ khó tin. Nếu là thương đế chưa chết, một lần nữa trở về, Thương Châu chỉ sợ muốn thời tiết thay đổi. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá to lớn thương ưng, cũng không có phá không mà ra, mà là phá toái hư không, như ẩn như hiện, không lâu, liền hoàn toàn biến mất ở hư không chỗ sâu. Thương đế bí cảnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ tràn đầy nghi hoặc nhưng là chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Răng rác, copy nội dung từ truyện 88. Không lâu sau đó, đại mộ mộ bi, bỗng nhiên mở ra từ bên trong, xông ra lần lượt từng bóng người. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh xông lên vào màn sáng, hoàn cảnh chung quanh biến đổi, Lục Minh phát hiện, phía trước liền là một tòa bình đài, còn có không ít người đứng ở nơi đó, hướng bên này quan sát. Lục Minh, copy nội dung từ truyện 88. Lục Huynh, bình đài, Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo, Nguyễn Thiên đám người, đưa đầu hướng bên này quan sát, nhìn thấy Lục Minh, nhao nhao đại hỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên, bọn họ không yên lòng, ở đây chờ đợi. Lục Minh bay qua, hướng đám người gật gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, cái kia bí cảnh truyền đến trận trận oanh minh thanh. Copy nội dung từ truyện 88. Từ nơi này hướng bí cảnh nhìn, có thể nhìn thấy một cái to lớn viên cầu, bên trong mơ hồ có thể thấy được sông núi hồ nước, nhưng lúc này, sông núi hồ nước cũng đã nổ tung, toàn bộ viên cầu phủ đầy liệt phùng. Cuối cùng, toàn bộ viên cầu đều nổ tung đến, phiến kia địa vực một mảnh hỗn độn. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái bí cảnh nổ tung, quay về hỗn độn, chui vào đến vô tận hư không. Vương Tiêu không có lao ra, tuyệt đối không có khả năng còn sống. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta đi thôi, Lục Minh nói, bọn họ tùy ý thuyền một đầu thông đạo, đường cũ trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Không lâu sau đó, bọn họ quay trở về trong mộ lớn bộ vị trí, phát hiện đại mộ đại môn cũng đã mở ra, bọn họ nhao nhao liền xông ra ngoài. Vừa xông ra màn sáng, phát hiện không trung, bóng người gấp rút động, chỉ cần không chết, đại bộ phận đều đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Người ở đây, chủ động chia làm 13 khối khu vực, Lục Minh bọn họ hướng về Long Thần Cốc khu vực bay đi. Thường đế bí cảnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sẽ sụp đổ? Copy nội dung từ truyện 88. Có một đạo già nua vang lên, có thánh cảnh cường giả không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, thường đế bí cảnh vì cái gì sẽ sụp đổ, bọn họ cũng không rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta những người này, có một người khẳng định rõ ràng, Long Thần Cốc Lục Minh, hắn tiến nhập thương đế tẩm cung hạch tâm, sau đó, liền xuất hiện đằng sau biến cố, ta phỏng đoán, hắn khẳng định chiếm được thương đế truyền thừa. Thiên thần tông khu vực Thạch Thiên đầu tiên mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì, thương đế truyền thừa, gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người nghe được lời này, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Long Thần Cốc phương hướng, bao quát một chút thánh cảnh cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Đại đế truyền thừa cỡ nào mê người? Ai là Lục Minh? Copy nội dung từ truyện 88. Thiên thần tông, một cường giả dậm chân mà ra, trên người tràn ngập ra kinh khủng khí tức, người này chính là thiên thần tông thánh cảnh cường giả. Là hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Thạch Thiên chỉ hướng Lục Minh. Lần này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lục Minh trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Lời ấy, có thể làm thật. Có những tông môn khác thánh cảnh cường giả mở miệng, copy nội dung từ truyện 88, ta có thể làm chứng, Thạch Thiên nói, câu câu là thật. Thiên Vũ Ma Tông Ma Cật dậm chân mà ra, nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt băng lãnh. Copy nội dung từ truyện 88, ta cũng có thể làm chứng, ta là tận mắt nhìn thấy hắn tiến vào thương đế tẩm cung hạch tâm. Lại một cái tông môn lãnh tụ thiên tài đi ra, copy nội dung từ truyện 88. Tất nhiên như thế, vậy liền giao ra đại đế truyền thừa a, thiên thần tông thánh cảnh cường giả, trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Lục Minh, một bước bước ra, muốn hướng Lục Minh mà đến. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, Long Thần Cốc bên này, Hồng trưởng lão một bước bước ra, ngăn khuất Lục Minh trước người, như một tòa cao sơn đồng dạng, đem thiên thần tông thánh cảnh cường giả khí tức ngăn trở. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao, muốn che chở hắn, đại đế truyền thừa, há lại Long Thần Cốc một nhà có thể độc chiếm. Thiên thần tông thánh cảnh cường giả mở miệng, copy nội dung từ truyện 88, những tông môn khác cũng có thánh cảnh cường giả, hướng về bên này bước tới. Ta không có đạt được thương đế truyền thừa, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Lục Minh mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Không có đạt được, copy nội dung từ truyện 88, chư vị thánh cảnh cường giả ánh mắt ngưng tụ. Nói bậy, chúng ta đám người gặp được ngươi tiến vào thương đế tẩm cung hạch tâm, ngươi còn muốn rảo biện. Copy nội dung từ truyện 88, Thạch Thiên hét lớn, điểm này ta cũng có thể làm chứng, Lục Minh sư đệ, xác thực tiến nhập thương đế tẩm cung hạch tâm. Copy nội dung từ truyện 88, Long Thần Cốc khu vực truyền ra một đạo u lãnh thanh âm. Là Hạ Vũ, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.